Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, trèo cao nhánh. Tiểu Cửu Nhi sao tới? Hai người đối mặt một lát sau, Lâm Ninh gặp tiểu nha đầu ánh mắt càng ngày càng linh hoạt, hung hăng dò xét hắn, ấm giọng hỏi: "Điền Cửu Nương?" Viên Viên mắt to chớp chớp, lại cũng không vào cửa, nghiêng nghiêng cái ót đào tại cạnh cửa, nhỏ giọng nói: "Xuân Di nói, tỷ phu hôm qua đồng thời không có thật nghĩ thất lạc ta dưới Tư Quá Nhai, chỉ là muốn hù ta chơi, có phải là thật hay không ạ?" Lâm Ninh thở phào khẩu khí, nhìn xem Điền Cửu Nương ánh mắt, chân thành nói: "Đương nhiên là thật, trong sơn trại chỉ có Cửu Nương cùng ta chơi, ta như thế nào đem ngươi vứt xuống sơn nhai? Chỉ là ta hôm qua tâm tình không tốt, ngươi lại chít chít cặn bã, ta để ngươi nghỉ một lát lại nói tiếp, ngươi liền đổi hát khúc, ô ô lạp lạp, nhao nhao đầu ta đều lớn hơn, cho nên ta mới muốn hù ngươi một hù. Ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu thật muốn hại ngươi, trước kia ngươi ngày ngày đi với ta phía tây mà bờ sông chơi đùa thì ta thất lạc ngươi đến trong nước sông cho ăn cá lớn bất canh có thể chút, còn cần chờ hôm qua?" Cửu Nương suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, nàng tự nhiên nghĩ không ra, nguyên thân Lâm Tiểu Ninh không phải không nghĩ tới, chỉ là bờ sông luôn luôn trong sơn trại người tại, có lẽ có người gánh nước, có lẽ có người giặt quần áo, có lẽ có người đi theo Cửu Nương, hắn thực sự không có cơ hội, nhưng mà mới 6 tuổi Điền Cửu Nương tuy nhiên thông tuệ hơn người, còn không biết nhân tâm hiểm ác. Đầu tiên là nghe được Xuân Di vì là Lâm Ninh giải thích nói như vậy, lúc này lại nghe Lâm Ninh nghiêm túc giải thích, nhất thời liền tin, tuy nhiên nàng vẫn là quyết lên miệng. Đối với Lâm Ninh âm thanh giòn ngọt nói: "Tỷ phu a, hôm qua Cửu Nương có thể hù hỏng đâu, còn tưởng rằng ngươi muốn đem Cửu Nương vứt xuống sơn nhai. Ta như thế khóc ngươi cũng không để xuống ta, về sau không cho phép nha." Lâm Ninh chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói: "Ngươi đừng sợ, ta về sau sẽ không bao giờ lại đi Tư Quá Nhai. Tại này bị đánh thật là đau." Ha ha ha, Điền Cửu Nương nghe nói Lâm Ninh tự diễu nói như vậy nhất thời để hỏng. Nàng còn chưa từng thấy Lâm Ninh tốt như vậy nói chuyện. Trong ngày thường cũng là cũng không kiên nhẫn phản ứng nàng hai câu liền đuổi nàng bên cạnh đi. Thế nhưng là Điền Cửu Nương liền thích đi theo hắn, bởi vì Xuân Di Tổng nói cho nàng, Cửu Nương cha mẹ không có về sau, chỉ có một cái thân tỷ tỷ, có thể tỷ tỷ nàng ngũ nương mỗi ngày đều muốn bận bịu trong sơn trại đại sự, không có thời gian theo nàng, cho nên nàng cũng chỉ có tỷ phu một người thân, phải thật tốt ở chung đây. Còn nữa Xuân Di đãi nàng vô cùng tốt, rất thương yêu nàng. Ngày ngày cho nàng làm tốt tốt bao nhiêu ăn, trả lại cho nàng khe hở quần áo mới, cho nên Cửu Nương tổng thích hướng về trong sơn trại lớn nhất tòa này trong sân tới. Tỷ phu, A Ngưu ca hôm qua có thể hung ác, ta giúp người cầu tình cũng không thể dùng, tuy nhiên người đừng trách hắn có được hay không. Buông lỏng tâm sự về sau, Cửu Nương nghiêng cái ót đi vào trong nhà. Phụ cận nhìn xem mặt mũi bầm dập Lâm Ninh nhỏ giọng nói ra. Nàng 10 phần thông minh, nghĩ đến nếu quả thật như Xuân Di nói, Lâm Ninh chỉ là tại cùng nàng trò đùa, này Tằng Nghiêu kết cục coi như không ổn. Lâm Ninh cố ý đùa nàng, ai nha, âm thanh có chút ít cứ nói, Cửu Nương, ngươi đến cùng ai thân cận thì sao? Ngươi là ta bên này mà vẫn là A Ngưu bên kia đây. Ta đều bị đánh thành dạng này, ngươi còn hướng về Tằng Ngưu này ngốc hàng. Điền Cửu Nương trước tiên hì hì cười một tiếng, sau đó chững chạc đàng hoàng nói, đương nhiên cùng tỷ phu người thân nhất. Xuân Di đã sớm cùng Cửu Nương nói qua, trên đời này, Cửu Nương cũng chỉ có tỷ tỷ và tỷ phu hai cái thân nhân đấy. Như thế nào khuynh hướng ngoại nhân? Chỉ là A Ngưu ca hắn cũng không biết. nói, Điền Cửu Nương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ làm khó. Lại nói, còn có Phương Nhị Thúc, Hồ Tam Thúc, Chu Ngũ Thúc bọn họ hiện tại cũng còn không tin tỷ phu. Tỷ phu ngươi trước kia tổng mắng bọn hắn, nếu là lần này lại đánh A Ngưu ca bản tử, vậy sau này, bọn họ muốn càng hiểu lầm tỷ phu đây, gặp một cái 6 tuổi tiểu nha đầu liền có thể nghĩ tới. Những thứ này, Lâm Ninh rất có ăn chút gì kinh sợ, vậy đại khái cũng là sớm thông minh đi. Hắn không muốn để cho tiểu nhân nhi làm khó, liền mỉm cười nói, tốt, Cửu Nương đừng nghĩ những này, ta không trách hắn là được. Hắn cũng là quan tâm Cửu Nương nha, cho là ta một thương tổn ngươi, cho nên ta hiểu hắn. Nếu đổi ta, gặp người bên ngoài như vậy khi dễ Cửu Nương, cũng tất nhiên không buông tha hắn. Điền Cửu Nương nghe vậy, như búp bê khuôn mặt nhỏ một chút để nở hoa. Mắt to vụt sáng nhìn xem mặt mũi bầm dập Lâm Ninh. Cười hì hì nói, tỷ phu, ngươi nói coi là thật đấy. Lâm Ninh gật gật đầu, nói, tự nhiên coi là thật. Điền Cửu Nương cao hứng hỏng, khoa tay múa chân đứng lên, vẫn rất đẹp mắt. Tuy nhiên nhiều lần lại chậm rãi tán đi nụ cười, có chút khổ sở cúi đầu xuống, nói, thế nhưng là trong sơn trại phần lớn không tin tỷ phu. Cũng không phải là mỗi người đều chỉ có 6 tuổi, còn rất dài kỳ chịu xuân di, tẩy não. Bây giờ Lâm Ninh tại trong sơn trại danh tiếng, so sú cầu cứt mạnh không bao nhiêu, Lâm Ninh lại không có bao nhiêu tiếc nuối. Hắn ôn thanh nói, không sao, ta nguyên bản liền không yêu cùng bọn hắn đùa giỡn. Bọn họ không thích coi như, dù sao tiểu Cửu Nương sẽ không chán ghét ta. A, Điền Cửu Nương nhu thuận gật đầu nói, ta đương nhiên không ghét tỷ phu. Đón đến lại cẩn thận nhìn xem Lâm Ninh. Kỳ quái nói, a, tỷ phu hôm nay sao không mắng ta đồ quỷ sứ. Trong ngày thường, thế nhưng là nói không đến 3 câu nói, liền bị xua đuổi đi. Hơn nữa còn 10 phần chán ghét nàng hô tỷ phu. Lâm Ninh mỉm cười nói, ta thương tổn bệnh cái này một lần, suýt nữa chết mất, cũng muốn minh bạch. Bây giờ, ta cũng chỉ có Xuân Di cùng Cửu Nương hai cái thân nhân đây. Điền Cửu Nương nghe vậy gương mặt, nhất thời nghiêm túc, chỉnh lý nói, a, tỷ phu, ngươi nói sai đấy, Xuân Di là chúng ta trưởng bối. Có thể thân nhân ngươi chỉ có ta cùng tỷ tỷ hai người. Ba người chúng ta mới là người một nhà. Đây là Xuân Di nói. Lâm Ninh trong đầu hiện lên tấm kia vô cùng xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng cực kỳ lạnh lùng khuôn. Mặt, nàng tựa hồ đã vong cái gì là cười. Đột nhiên, Lâm Ninh nghe được một trận tiếng nức nở. Hắn lấy lại tinh thần. Chỉ thấy vừa rồi còn líu díu nói liên tục tiểu Cửu Nương. Lúc này lại khổ sở rơi lệ. Hắn ngạc nhiên nói, lại là làm sao? Cửu Nương nức nở nói, tỷ phu, người vẫn là rất chán ghét tỷ tỷ a. Lâm Ninh lắc đầu nói, không có chán ghét à. Cửu Nương mở to nước mắt lưng tròng mắt to nhìn xem Lâm Ninh. Trừu khấp nói, thế nhưng là tỷ phu trước kia nói qua, cũng là tỷ tỷ mệnh qua thúi qua cứng. Là tỷ tỷ khắc chết ngươi mẹ, lại khắc chết ngươi cha, lại khắc chết mẹ ta cùng ta cha, còn muốn treo tỷ phu cành cây cao, không biết xấu hổ. Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, cẩn thận hồi ức phiên ma quỷ khóe miệng, hắn thật là có một lần đại phát tinh khí nói qua những lời này. Buồn cười là hắn không dám nhận lấy ngũ nương mặt nói, chỉ dám cùng 5-6 tuổi hài tử nổi giận. Nhìn xem ủy khuất rơi lệ Cửu Nương, Lâm Ninh nghiêm trang nói, vậy cũng là chút hỗn chướng lời nói, không thể coi là thật. Ngày đó cùng ngươi sau khi nói xong, mẹ ta liền nhờ mộng cho ta, hung hăng giáo huấn ta một hồi, để cho ta không thể lại nói bậy. Chúng ta là sơn tặc, vì là trong sơn trại người có thể sống cho nên ăn rau súng cơm. ai cũng bảo đảm không cho phép ngày nào liền không có. Chỗ nào có thể trách đến tỷ tỷ ngươi một cái trên người cô gái. Ngươi suy nghĩ một chút, ta có phải hay không chỉ nói qua một lần, sau này biết sai liền lại không có từng nói như vậy. Đúng hay không? Nếu là ngày đó cửu nương khóc hung ác, dẫn tới Xuân Di biết được ngọn nguồn về sau, Lâm Tiểu Ninh bị Xuân Di hung hăng giáo huấn quay về, hắn lại lòng mang đại trí, cho nên sau này không nói nữa qua. Nghe Lâm Ninh nói như vậy, cửu nương nghiêm túc ngẫm lại, thật đúng là như thế. Nín khóc mỉm cười nói, tỷ phu ngươi đừng trách tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng vất vả. Lâm đại bá là sư phụ nàng, thà đại nương cũng thương nàng nhất, nàng tưởng niệm nhất bọn họ đây. Xuân Di nói, tỷ tỷ ngày ngày luyện võ, chính là vì bảo trụ Lâm gia gia nghiệp, cũng bảo hộ tỷ phu cùng ta, ngươi đừng trách nàng nha. Lâm Ninh nghe ra mặt có chút nóng bức, gượng cười âm thanh, nói, không trách không trách. Cửu nương nghe vậy càng cao hứng, líu díu nói lên chơi vui sự tình. Cái gì phía trước cửa sổ hoa nhi mở a, buổi sáng chim chóc mổ nàng cửa sổ a. Nàng nha đầu Thúy Nhi không tin Lâm Ninh không cho nàng tới phòng lớn, chính mình yên lặng chạy tới. Á, đang nói cao hứng, chợt thấy Xuân Di mang theo một cái hộp cơm tiến đến. Thấy hai người một cái nói cao hứng một cái nghe cao hứng, nhất thời cũng cao hứng hỏng, cười nói, ta liền nói hôm qua là hai huynh muội đùa giỡn, lệch bọn họ không tin. Lâm Ninh cong lên khóe miệng mỉm cười. Cửu nương thì cười hì hì từ trên ghế nhảy xuống, đi giúp Xuân Di xách hộp cơm. Xuân Di cầm hộp cơm sau khi để xuống, lại đi lấy cho Lâm Ninh rửa mặt tịnh thủy. Cửu nương thì miệng nhỏ liên tục bá bá bá, tiếp tục nói chuyện. Xuân Di chờ đợi tỷ phu thật tốt a, còn chuẩn bị hai phần thức nhắm, dầu vừng sợi củ cải cùng tỏi tá ngó sen phiến. Miêu miêu, Xuân Di vậy mà cho tỷ phu chử long huyết mễ cháo. Thật muốn ăn nha, long huyết mễ là một loại Lâm Ninh kiếp trước chưa từng nghe thấy mét. Chuyên môn cung cấp người tập võ dùng ăn, liền Lâm Tiểu Ninh trong trí nhớ hiểu biết, tập võ tiền kỳ ăn chút món ăn dân dã huyết nhục vẫn được. Chờ luyện đến chỗ cao thâm, liền cần ăn long huyết mễ đến bổ sung tinh khí. Loại này huyền nhi hữu huyền đồ vật Lâm Ninh trước mắt cũng vô pháp phân biệt thật giả. Cửu nương chính tướng hai bàn thức nhắm bày ra, ma quyền sát trưởng xem ra nghĩ kỹ tốt cọ một hồi điểm tâm. Đã thấy bên ngoài tiến đến một cao lớn hùng trắng nha đầu. Phương miệng rộng rãi mũi, lưng hùm vai gấu, nồi đất quả đấm to. Lâm Ninh nhận ra cái này sắc mặt âm trầm thân hình cao trắng nha đầu. Tên là Thúy Nhi, là sơn trại người ta nữ nhi. Cha nguyên là Điền Hồ thủ hạ đầu mục, về sau tại một lần xuống núi cướp đường bên trong không. Thúy Nhi một ngày thi đấu một ngày có thể ăn, mẹ nàng nhịn không được liền để nàng tìm nơi nương tựa Điền gia. Điền Hồ thu lưu nàng, đồng thời an bài nàng chiếu khán ấu nữ. Nếu nói Xuân Di là Lâm Tiểu Ninh tử trung, này Thúy Nhi cũng là cửu nương tử trung. Hôm qua tại Tư Quá Nhai, nếu là Thúy Nhi chạy đến xem đến một màn kia, đoán chừng lúc này Lâm Ninh đã lạnh lâu ngày. Chỉ nhìn nàng giờ phút này khó nén cừu hận ánh mắt, liền biết trong nội tâm nàng có bao nhiêu buồn bực. Lâm Ninh đương nhiên sẽ không cùng nàng chấp nhặt. Cửu nương thì mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, a, Thúy Nhi tỷ tỷ cũng tới xem tỷ phu. Nhìn xem cửu nương tấm kia lấy mừng khuôn mặt, Thúy Nhi rộng thùng thình trên mặt vẻ băng lãnh chuyển hóa làm bất đắc dĩ. Nói, không phải đã nói, tiểu thư về sau thiếu hướng về bên này đã quấy dày a, sao lại chạy tới, có lẽ là đầu quá lớn duyên cớ. Thúy Nhi nói chuyện giống như lấy hồi âm lăn lộn tiếng nổ. Cửu nương hì hì cười làm lành nói, ta tìm đến tỷ phu chơi nha. Thúy Nhi tỷ tỷ, Xuân Di không có hống người. tỷ phu hôm qua thật sự là tại cùng ta chơi đùa à? Tỷ phu còn nói, hắn muốn hại ta, làm gì đợi đến hôm qua, còn chạy tới Tư Quá Nhai. Ta ngày ngày cùng hắn hướng về bờ sông đi, đã sớm đẩy sổ sách, có phải hay không rất có đạo lý. Thúy Nhi thật lớn khuôn mặt bên trên, che kín hắc khí, kém chút không có té ngửa đi qua. Lời này năng lượng hống cửu nương, làm sao có thể hống nàng. Trong sơn trại cái nào mắt sáng không biết vị chủ nhân này một bụng ý nghĩ xấu. Chỉ là đến nhớ tới Lâm Ninh là trước tiên trại chủ con trai độc nhất. Trước tiên trại chủ cùng trại chủ phu nhân cơ hồ đối với mỗi cái trong sơn trại người đều có ân. Cho nên mặc dù hận quyền đầu ngứa, Thúy Nhi cũng đang cực lực nhẫn nại lấy. Bất quá, cũng chỉ là nhẫn nại. Liếc mắt tấm kia mang theo mỉm cười khuôn mặt, nàng đánh tâm cảm thấy căm hận, không muốn lại cùng cái này âm hiểm ác độc tiểu nhân bị ổi nói câu nào. Thúy Nhi nói, đại đương gia gọi ngươi nhanh chóng trở lại, ta không biết chuyện gì, nhưng cũng dè chừng. Cửu nương nghe vậy, nhất thời nhụt chí, nàng tuy nhiên 10 phần muốn lưu ở cái này, tỉ tỉ nàng băng lãnh nghiêm túc. Nàng nếu rất sợ, nơi này có Xuân Di, Lâm Tiểu Ninh có Xuân Di tại thì cũng sẽ không hung ác nàng. Càng giống nhà, thế nhưng là, như thế nào đi nữa? Ngũ nương cũng là nàng thân tỉ tỉ, so Lâm Ninh còn thân thiết hơn một điểm, cho nên nàng chỉ có thể nghe lời. Cáo biệt Lâm Ninh, ủ rũ đi theo Thúy Nhi trở lại. Chủ này hầu hai người vừa ra cửa không đầy một lát. Lâm Ninh chỉ thấy Xuân Di bưng chậu đồng khuôn mặt khăn tiến đến. Sắc mặt ẩn ẩn không thích. Hiển nhiên, nàng vừa rồi nhìn thấy Thúy Nhi tấm kia mặt đen. Lâm Ninh nhẹ lời cười nói. Xuân Di, không quan trọng, Xuân Di thấy hắn như thế. Giống như không nhìn ra bên trong thâm ý. Cũng không đành lòng nói cho hắn biết. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Nếu ngũ nương nha đầu kia coi là thật đối với Ninh Nhi hết hy vọng. Vậy sau này, coi như phiền phức, thế hệ trước thụ nhiều Lâm Long phu phụ ân huệ rất nhiều. Bọn họ tại lúc luôn có thể giữ được Lâm Ninh bình an. Nhưng bọn hắn một khi già đi chết đi, bây giờ bọn tiểu bối, lại có ai còn nhớ rõ Lâm gia tốt. Lúc đầu Lâm Ninh cùng bọn hắn quan hệ liền thật không tốt. Hôm qua sự tình phát sinh về sau, muốn hung ác nện hắn một hồi bọn tiểu bối thì càng nhiều. Nếu không có ngũ nương che chở, Lâm Ninh ngày sau tất nhiên nguy rồi. PS, còn chưa đi xong ký kết quá trình, bên trên không đề cử, cho nên mấy ngày nay tạm thời canh một, mọi người trước tiên dưỡng dưỡng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.